Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 1611, Tiên Vương Hiện. Thạch Hộ lắc đầu, hy vọng ngươi không nên hối hận. Hối hận? Kỵ sĩ cầm đầu cười to. Ta tại sao muốn hối hận? Cầm xuống ngươi, ta liền lên như diều gặp gió. Đến lúc đó, ngươi tại nhận hết tra tấn thời điểm, ta lại là hưởng thụ lấy mỹ nữ. Trong lúc nói chuyện, 10 tên kỵ sĩ kia đã là giơ cao lên đồ đao, hướng về các thôn dân phóng đi. Ai? Thạch Hộ đưa tay, đồng, đồng, đồng, những kỵ sĩ kia một cái tiếp một cái hóa thành mưa máu. Ngọc Tiên xuất thủ, những người ngay cả tiên cấp đều không có nhập này làm sao chống đỡ được. Cái này, như mộng ảo, không chỉ kỵ sĩ cầm đầu kia nhìn mà trợn tròn mắt. Các thôn dân cũng là hoàn toàn không thể tin được. Người trẻ tuổi cùng bọn hắn ở chung được 2 năm này lại có được thần kỳ như thế bản sự. Chỉ có Văn Thu đôi mắt đẹp chớp động lên dị sắc. Nàng coi trọng nam nhân, chính là như thế thần dị bất phàm. Kỵ sĩ cầm đầu dọa đến nước tiểu đều muốn đi ra. Đối phương là thế nào giết người, hắn thậm chí cũng không biết. Đây là cỡ nào to lớn thực lực sai biệt. Sớm biết mà nói, hắn hẳn là nghe lời a. Người người người người, hắn run rẩy nói. Nhưng nghĩ tới trong tay con tin, hắn lại nhiều mấy phần lực lượng. Ngươi nếu dám tới, ta liền giết nàng. Hắn đem đao nằm ngang ở Văn Thu trên cổ. Bất quá, tay run đến lợi hại. Thạch Hộ tùy ý khẽ vươn tay, Văn Thu liền bị đưa đến một bên. Kỵ sĩ cầm đầu mất con tin, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng quỳ xuống. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, hối hận không? Thạch Hộ bình tĩnh hỏi. Hối hận? Kỵ sĩ kia liền vội vàng gật đầu. Biết chính ngươi đến cỡ nào đáng giận sao? Thạch Hộ lại hỏi. Biết, biết. Kỵ sĩ kia tiếp tục gật đầu. Biết liền tốt. Thạch Hộ gật gật đầu, một tay lấy kỵ sĩ kia xách lên, ra vẻ muốn quẳng. Không được, không được. Kỵ sĩ kia dọa đến mặt đều tái rồi. Bị cường giả như vậy một ném, hắn khẳng định thịt nát xương tan. Vừa rồi, những thôn dân kia cũng như thế cầu ngươi, ngươi đã đồng ý sao? Thạch Hộ nhàn nhạt hỏi. Kỵ sĩ kia lập tức liền bó tay rồi, mãnh liệt ý sợ hãi phía dưới, trên người hắn lập tức có mùi thối phát ra. Dọa phân, Thạch Hộ tiện tay quăng ra. Bành, người này liền ném xuống đất, thịt nát xương tan. Hả giận, chúng thôn dân từ trong ban sơ sợ hãi, bất an khôi phục mấy phần. Nhìn thấy những này hắc vệ quân toàn diệt, bọn hắn ai cũng tràn đầy thống khoái. Một màn này, không biết bao nhiêu lần phát sinh ở trong mộng của bọn họ. Trong tưởng tượng, chỉ là chưa từng có xuất hiện tại trong hiện thực. Giờ khắc này, bọn hắn không muốn đi cân nhắc hậu quả gì, chỉ nguyện vì dạng này thống khoái chúc mừng một phen. Thạch Hộ nhìn về phía bầu trời. Tụ Thiên Tiên Vương, ngươi có thể hiện thân. Nhưng là, trên bầu trời cũng không có bóng người hiển hiện. Cho ngươi một chút thời gian, cũng coi là đối với ngươi một bầu nhiệt huyết ngợi khen. Một giọng nói vang lên, mang theo không cách nào hình dung uy nghiêm, giống như thượng thương tại lên tiếng đồng dạng. Tụ Thiên Tiên Vương, hắn tự trọng thân phận, tự nhiên không có khả năng Thạch Hộ để hắn hiện thân hắn liền hiện thân. Thạch Hộ biết, chính mình chỉ cần vừa ra tay, vậy khẳng định sẽ gây nên Tụ Thiên Tiên Vương chú ý. Không có cách, đây chính là đối phương địa bàn. Thần ý bao trùm phía dưới, chỉ cần có một chút dị động, đối phương liền sẽ phát giác đến. Nhưng là, hắn nếu như không ra tay, lương tâm khó có thể bình an. Cho nên, hắn dứt khoát, theo đuổi ta đi, Thạch Hộ lớn tiếng nói, thân hình đã là thoát ra. Ha ha, không cần gấp gáp như vậy. Tụ Thiên Tiên Vương từ tốn nói, ngươi cho rằng bản vương không biết ngươi muốn bảo hộ một người khác. Cho cười, tại bản vương trước mặt, ngươi còn muốn giở trò gian. Oanh, một cái đại thủ nhô ra, hướng về Tiêu Kỳ bắt tới. Thạch Hộ biến sắc, nhưng là tiên vương xuất thủ, hắn làm sao cản? Nhưng mà, đúng lúc này, lại một cái đại thủ nhô ra, hướng về cái thứ nhất đại thủ đụng tới. Oanh, hai bàn tay to chạm vào nhau, đã dẫn phát năng lượng nổ lớn. Còn tốt, hai bàn tay to cũng còn không có tìm được đáy. Dạng này nổ lớn cũng không có đối với dưới đáy thôn dân tạo thành tổn thương. Lại là ngươi, Tụ Thiên Tiên Vương hừ một tiếng. Lần trước ngươi liền nhúng tay, lần này lại đến, thật sự cho rằng bản vương không dám chém ngươi sao? Hưu, một bóng người xuất hiện, nhìn qua bề ngoài xấu xí, nhưng mà, đây là Thạch Hạo hóa thân. Cha, Thạch Hổ lại là giật mình, thốt ra, đối với phụ thân, hắn có một loại tự nhiên cảm ứng, dù là đây chỉ là một bộ hóa thân, hơn nữa còn cải biến bộ dáng. Thạch Hạo mỉm cười, hướng về không trung nói, ta đều hiện thân, ngươi còn keo kiệt thấy một lần sao? Hưu, lại một đạo bóng người xuất hiện, nhìn qua là cái chừng 40 tuổi nam tử trung niên. Ngươi là ai? Tụ Thiên Tiên Vương hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, ta là tiểu tử này cha, tên là Thạch Hạo. Thạch Hạo, Tụ Thiên Tiên Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, buồn cười, ngươi làm sao có thể là Thạch Hạo? Ngươi chỉ là Ngũ Tinh Tiên Vương, thực lực nhìn thấu thấu, mà lại, Thạch Hạo đã sớm biến mất tại cấm địa, ngàn năm không có tin tức truyền ra, sao có thể là người trước mặt này? Ngươi muốn mượn Thạch Hạo tên hù sợ ta đi? Buồn cười, ta là tiên vương, khả năng dễ dàng như thế bị lừa sao? Thạch Hạo lắc đầu, mặc kệ ngươi tin có thể là không tin, ta chỉ là cho ngươi một cái lời khuyên. Hiện tại thối lui, ta còn có thể như vậy bỏ qua. Bằng không, ngươi liền tự gánh lấy hậu quả đi. Buồn cười, Ngũ Tinh Tiên Vương cũng dám uy hiếp bản vương. Tụ Thiên Tiên Vương cười lạnh, hắn cũng không phải không có cùng người này giao thủ qua. Trước đó hắn tự mình xuất thủ, muốn cầm xuống Thạch Hạo, chính là Thạch Hạo xuất thủ, đem hắn ngăn cản một chút, mới khiến cho Thạch Hộ có thể đào tẩu. Bằng không mà nói, Tiên Vương xuất thủ, cái gì Ngọc Tiên có thể chạy rồi? Hiện tại, cái này nho nhỏ Ngũ Tinh Tiên Vương thế mà uy hiếp chính mình. Không phải khôi hài là cái gì? Ngươi nếu nhất định phải muốn chết, vậy bản vương liền thành toàn ngươi. Tụ Thiên Tiên Vương nói ra, chạy tới địa bàn của mình, dung túng còn hành hung, còn dám uy hiếp chính mình. Dù là chỉ là ra ngoài mặt mũi, Tụ Thiên Tiên Vương đều muốn đem Thạch Hạo cầm xuống. Huống chi cháu của mình còn chết, Tiêu Kỳ thì là chấn kinh đến rối tinh rối mù. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng phụ thân của Thạch Hổ lại là một tên tiên vương. Bất quá, rốt cục có một tia chuyển cơ, Tụ Thiên Tiên Vương xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Đối phương nhi tử ở đây, cho nên Thạch Hạo chỉ có thể tử chiến không thể lui. Tiên vương khó giết, đó là thực lực yếu. Tiên vương chạy nhanh, cứng rắn, ha ha, đại thủ đánh xuống, Thạch Hạo không thể không cứng rắn đỗi, bởi vì phía sau hắn chính là nhi tử. Một kích mà thôi, Thạch Hạo liền bị chấn động đến thổ huyết. Không thể không nói, cái này diễn hóa đi ra hóa thân cũng đạt tới hoàn toàn rất thật tình trạng. Tụ Thiên Tiên Vương bất vi sở động, lại là một trường vỗ tới. Thạch Hạo hay là chỉ có thể đón thêm, nhưng hậu quả tự nhiên nghiêm trọng, để hắn lại phun lão huyết. Ngũ tinh đối với bát tinh, cái này kém dòng giã tam tinh a. Thực lực sai biệt lấy nghìn lần mà tính toán. Tụ Thiên Tiên Vương cười lạnh, đây có thể là Thạch Hạo sao? Có yếu như vậy sao? Hừ, coi là Thạch Hạo lúc trước danh chấn thiên hạ, ngươi liền muốn giả mạo chi, để cho người ta người sợ ngươi.